Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, ảnh hưởng thai nhi, Lưu Huân Chương thân là thiên giới sáng thế thần. Trên thân không chỉ gánh vác lấy thiên giới an nguy, càng gánh vác lấy toàn bộ lục giới kiên định, bây giờ tồn tại uy hiếp lục giới ma linh, hắn như thế nào lại buông tha, thượng cổ bát hoang ma linh, cái này xem ra là Trần Lâm Phong kiệt tác. Hắn lại như thế nào không biết, tại ngày này địa chi bên trong, có thể lặng yên không một tiếng động làm được loại chuyện như vậy. Chỉ sợ ngoại trừ Trần Lâm Phong không ai có thể làm được. Hắn giờ này khắc này cũng không tại do dự, thí thần đao chăm chú nắm trong tay, Bạch Vận trong lòng kinh hãi, nàng căn bản cũng không rõ ràng phát sinh một chút cái gì. Nghe Lưu Huân Chương kia nói năng bậy bạ nói lung tung. Nàng cũng không hiểu, nàng giờ này khắc này mặc dù bị nhốt, nhưng cũng không phải không có cách nào thoát thân, chỉ là không muốn nhanh như vậy liền bại lộ thực lực mà thôi. Ai có thể nghĩ, Lưu Huân Chương lại muốn trừ hết nàng trong bụng hài nhi. Cái này khiến nàng làm sao không giận, bốn phía vạn niên huyền tinh bắt đầu chấn động, Hàn Phong cung bên trong cự chấn động mạnh cũng ảnh hưởng đến ngoại giới. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là vạn niên huyền tinh là từ thời kỳ thượng cổ lưu đến bây giờ trăm vạn năm huyền tinh. Ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là dư lạnh khuếch tán, liền có thể chết cóng không có băng hệ lực lượng huyền thần. Lực lượng này thật sự là rất kinh khủng, chỉ là cái này vạn niên huyền tinh giống như một tòa phòng ở cỡ như vậy. Trong nháy mắt, liền hóa thành vụn băng. Tất cả vụn băng đều tràn vào đến Bạch Vận thể nội. Làm vốn là muốn động thủ Lưu Huân Chương cũng bức bách tại kia cường đại băng hệ lực lượng. Đành phải lui về phía sau mấy bước, lấy hỏa hệ lực lượng hình thành một cái cự đại bình chướng. Đem mình bảo vệ, một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào Bạch Vận thể nội. Bạch Vận lộ ra thống khổ không chịu nổi, cũng không biết qua bao lâu. Ngoại giới dịch tinh bọn họ lại là phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên bản rét lạnh Hàn Phong cung chung quanh lại không có bất kỳ cái gì hàn ý. Biến mất vô tung vô ảnh, dịch tinh liền vội vàng hỏi, hai vị đế quân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao cái này thấu xương lạnh ý, vậy mà biến mất không còn sót lại chút gì, thật sự là rất quỷ dị. Nam Hoa đế quân giờ phút này cũng cảm thấy kỳ quái. Vội vàng phóng xuất ra mình băng hệ lực lượng, có được băng hệ lực lượng tu luyện giả, có thể lấy băng hệ lực lượng cùng vạn niên huyền tinh sinh ra cộng minh. Đồng thời tu luyện, nhưng bây giờ lại là phản ứng chút nào đều không có. Hắn không thể tin mở miệng nói ra, cái này thật sự là không thể tin tưởng, chỉ một lát sau ở giữa, cái này vạn niên huyền tinh giống như là cho tới bây giờ đều không từng tồn tại đồng dạng. Có lẽ là bên trong xảy ra chuyện gì đi, ta cũng thật sự là không thể tin được, đã từng có băng đế danh xưng tiền nhiệm Đông Lâm đế quân đã từng nói. Vạn niên huyền tinh thế nhưng là trên đời này băng hệ lực lượng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cho dù là thiên địa mạnh nhất hỏa diễm, muốn hòa tan vạn niên huyền tinh, tối thiểu cũng phải ngàn năm. Đông Lâm đế quân cũng là thực sự không biết nên ý kiến gì cái này chuyện quỷ dị. Mà tại Hàn Phong cung bên trong, Lưu Huân Chương gặp băng tinh lực lượng toàn bộ tiến vào Bạch Vận thể nội. Giờ này khắc này cũng cảm thấy thực sự không ổn, vội vàng cầm kiếm mà lên, một cỗ cường đại tường băng dựng đứng ở trước mặt của hắn. Vô luận hắn như thế nào đột phá, vậy mà vô pháp đột phá, trói buộc Bạch Vận màu đen xích sắt trong nháy mắt kết băng, tán rơi xuống trên mặt đất. Theo Bạch Vận gầm lên giận dữ, chung quanh pháp trận như là bị hàn băng bao phủ, trong nháy mắt nát rơi xuống trên mặt đất, Bạch Vận từ dưới đất chậm rãi đứng thẳng lên, nàng cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn thấy hết thảy chung quanh. Phóng xuất ra huyền tinh lực lượng, toàn bộ Hàn Phong cung tất cả phòng ốc, trong nháy mắt hóa thành thiên địa bụi, biến mất hầu như không còn. Đông Lâm đế quân, Nam Hoa đế quân cùng dịch tinh ba người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt biến mất, ba người như là sợ ngây người nhìn về phía xa xa bị tường băng cách trở bên ngoài Lưu Huân Chương. Cùng một thân áo bào màu tím bạch vạn, Lưu Huân Chương thật vất vả đột phá bình chướng về sau. Cũng bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, trong chốc lát phá hủy hết thảy. Hắn mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là bạch vận thực lực vẫn là thật to ngoài dự liệu của hắn. Hắn một bước nhảy đến bạch vận trước mặt, đem thí thần đao chỉ hướng bạch vận nói. Trong cơ thể ngươi hài nhi thân chúng ma linh, nếu như chưa trừ diệt, ta làm sao có thể thả ngươi đi. Giờ này khắc này, hết thảy tất cả đều cũng không phải là vẻn vẹn trả lại thiên thư có thể giải quyết. Hừ, muốn thiên thư, ngươi đến có thực lực kia. Bạch vận lời nói về sau, cũng không để ý tới Lưu Huân Chương, trong nháy mắt đi tới Dịch Tinh bên người. Nàng thản nhiên nói, bây giờ thiên giới xem ra là dung không được ta bạch vận. Ta như rời đi, ngươi làm như thế nào? Còn không đợi Dịch Tinh mở miệng nói chuyện, Lưu Huân Chương liền cầm thí thần đao xông về bạch vận. Chỉ là cũng không có tới gần bạch vận thân. Bạch vận vẻn vẹn lấy phát ra khí tức liền đem Lưu Huân Chương dừng ở trên không. Ngươi không khỏi quá mức khoa trương chút, ngươi xem thật kỹ một chút trong cơ thể ngươi ma linh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên thư sự tình, ta cũng không cần thiết không phải đắc tội ngươi. Lưu Huân Chương cũng không phải người ngu, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng khắc sâu đã nhận ra hắn cùng bạch vận chênh lệch. Giờ này khắc này nội tâm của hắn cũng nghĩ đến, bạch vận cũng không thể tùy tiện đắc tội, bạch vận nhắm mắt bắt đầu quan sát bên trong bản thân. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch vì sao Lưu Huân Chương sẽ dồn ép không tha. Nàng tại lúc này trở nên chật vật, lúc này nếu là vận công bức ra ma linh, đứa bé kia nhất định không gánh nổi, bởi vì ma linh vốn là tại trong cơ thể nàng, bây giờ lại theo mang thai. Ma linh toàn bộ chuyển rời đến thai nhi trên thân, nàng cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, để nàng liều lĩnh đi xóa bỏ con của mình. Không đành lòng, nàng sau đó đầu tiên là đem thiên thư huyễn hóa ra đến. Đem tất cả thiên thư giao còn đưa Lưu Huân Chương, nàng thản nhiên nói, thiên thư không phải ta cầm, là ta trong lúc vô tình từ trong tiên mộ đạt được. Như hôm nay sách đã trả lại. Về phần ma linh xử trí như thế nào, cũng không nhọc đến Lưu Huân Chương ngươi phí tâm, ta bạch vận bây giờ đứng ở cái này lục giới chi đỉnh. Còn không có gì là ta xử trí không được, cho nên ta hy vọng thiên tộc cùng ta, tương kính như tân, không muốn vô cớ làm tổn thương ta. Sự tình hôm nay ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Lưu Huân Chương vẫn là có chút không yên lòng nói, thượng thần. Cái này ma linh đã dung nhập vào thai nhi bên trong. Chỉ sợ đã cùng thai nhi hòa làm một thể, còn hy vọng ngươi sớm tính toán. Dịch Tinh giờ phút này nếu là lại nghe không rõ, đó chính là thật choáng váng. Hắn đi tới bạch vận trước mặt, hắn liền vội vàng hỏi, ta có hài tử phải không? Vâng, chỉ là hài tử hiện tại ra chút vấn đề. Bạch vận thực lực hôm nay có thể đem trên người mình phát sinh hết thảy toàn bộ đều nhớ lên. Đường nàng biết được là Trần Lâm Phong về sau, khóe miệng nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười kia có vẻ hơi âm trầm dọa người. Dịch Tinh giận đùng đùng đi tới Lưu Huân Chương trước mặt nổi giận nói. Cùng ta tôn ngươi là chủ thần, mọi chuyện tôn kính ngươi, ngươi lại là như thế đợi ta, nghĩ muốn diệt trừ ta hài tử. Ngươi hôm nay như không xin lỗi, đừng muốn rời đi. Nam Hoa Đế Quân cùng Đông Lâm Đế Quân hai mặt nhìn nhau. Cái này Dịch Tinh quả thật là cưới sau biến không ít. Bây giờ nói thẳng muốn sáng thế thần cho hắn nói xin lỗi. Để bọn hắn cũng là thật sự là không nghĩ tới. Hết chương.